Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1865, chương 1867, có người tới ước chiến rồi. An Lâm thấy ở trong hồ chơi đùa linh ngư tộc các mỹ nữ. Ở Lam Tiểu Nghê vừa xuất hiện sau, nhất thời cũng có chút luống cuống, có thậm chí ngay cả thủy bóng truyền cũng không dám chơi đùa. Trực tiếp trốn trong nước thổ phao phao. An Lâm lão đại, người không có bị trong hồ đám kia nữ sắc ma khi dễ đi. Lam Tiểu Nghê ngồi ở An Lâm một bên, giọng mềm mại nhu lại ôn nhu nói. Dĩ nhiên không có, lão đại ngươi là ai, có thể bị các nàng khi dễ. An Lâm nhìn một cái Lam Tiểu Nghê kia hoàn mỹ không một tì vết gương mặt, cùng với thủy nộn đến để cho người ta muốn bóp bấm một cái trắng như tuyết da thịt. Muốn ngực có ngực, nhỏ hơn eo nhỏ nhắn có tiểu eo nhỏ nhắn. Trong lòng không nhịn được cảm khái, chính mình tiểu đệ đã nghiền ép đối phương bao nhiêu con phố rồi. Thưởng thức chính mình tiểu đệ là được, còn hưởng dụng còn lại mỹ nhân ngư làm gì nhỉ? Lam Tiểu Nghê ở An Lâm một bên bày một ghế dài, lười biếng nằm xuống, xinh đẹp linh lung thân thể ở trên ghế dài thư triển. Có chút không ngừng nói, An Lâm lão đại, nghe nói ngươi ngày mai sẽ phải rời khỏi nhỉ? Đúng vậy, tông môn còn có chuyện, ta cũng không tiện rời đi quá lâu. Tây Hải một khi có động tĩnh, chúng ta liền truyền âm phủ liên lạc đi. An Lâm nói. Lam Tiểu Nghê gật đầu một cái, hiếm có nhiều chút an tĩnh yên lặng nhìn không chung. Bọn nàng chờ rồi hắn trên trăm năm, sống chung mới mấy ngày, lại phải rời đi, thật hy vọng cuộc chiến đấu này có thể rất nhanh điểm kết thúc a. Ta đã rất mệt mỏi, minh chủ cái gì, thật không có làm một cái cá mặn thú vị. Lam Tiểu Nghê đột nhiên phiền muộn nói, yên tâm, rất nhanh thì có thể làm cá mặn rồi. Ta mơ mộng là làm một cái bình thường tu tiên giả, quá không có phân tranh, không có nguy cơ sinh tử, thỉnh thoảng giả bộ một chút bước cuộc sống hạnh phúc. Giấc mộng này ở kết thúc cùng thiên nhân tộc chiến đấu ở giữa sau là có thể thực hiện. An Lâm cảm thấy là nên kết thúc này chàng chiến tranh, vô luận lấy cái dạng gì phương thức đi kết thúc. Lam Tiểu Nghê hai mắt sáng lên, nàng vẫn là lần đầu tiên nghe được An Lâm nói mơ mộng. Giấc mộng này rất đúng nàng khẩu vị, vì vậy nói, An Lâm lão đại, sau khi chiến tranh kết thúc, ta có thể cùng đi với ngươi trang bức sao? Đối mặt như vậy thanh tân thoát tục yêu cầu, An Lâm mỉm cười gật đầu, dĩ nhiên có thể. Sáng sớm ngày thứ hai, Lam Tiểu Nghê ở Thủy Thượng Tiên Địa đưa đi An Lâm, An Lâm bắt đầu lên đường trở lại Tứ Cửu Tiên Tông. Chuyến này Tây Hải lữ trình, thu hoạch lớn đến liền chính hắn cũng khó có thể tưởng tượng. Đầu tiên, hắn diệt khí tượng thiên thần cùng độc thiên thần, thu được khí tượng quyền bính, độc chi quyền bính. Thứ yếu, hắn thành công đem toàn bộ ngũ hành công pháp tu tới viên mãn, thành công đem chiến thần chi thể luyện tới đại thành, còn lĩnh ngộ ngũ hành chiến thể, đem chiến lực tăng lên tới liền chính hắn cũng xem không hiểu mức độ. Cuối cùng, hắn vẫn cùng Hải Dương Thiên Thần thành công gặp gỡ, biết được Hải Dương Thiên Thần hoành đồ đại trí, đạt thành không thể cho ai biết bí mật hợp tác. An Lâm nhìn một cái nơi ngực hình thoi thủy tinh, trong lòng bắt đầu có chút mong đợi lên đến tiếp sau này phát triển. Ngược lại còn lại tứ đại trí cao quyền bính cũng là muốn diệt xuống, có một Hải Dương Thiên Thần hỗ trợ đồng thời diệt, chuyện này thấy thế nào đối với hắn đều có lợi. Về phần có nhường hay không Hải Dương Thiên Thần lên ngôi trở thành thiên đạo trí cao, này cũng có thể đang đánh chết tứ đại trí cao quyền bính thiên thần sau đó mới nói. Luôn cảm thấy sự tình có chút thuận lợi đây, đạt được thu hoạch quả thực quá nhiều, phảng phất là muốn cái gì sẽ tới cái gì tựa như. An Lâm không khỏi ngẩng đầu nhìn về không trung, chẳng lẽ là gần đây bị ông trời già chiếu cố rồi hả? nhưng hắn một cái muốn phá thiên với trời đánh chiếc nam nhân. Ông trời già ăn no căng bụng tới chiếu cố hắn à? Cái này không bệnh thần kinh sao? Cáp Thu, sinh mệnh thiên thần ngồi ở thần thụ cành cây bên trên. Bất thình lình hát hơi một cái. Cáp, lúng túng, bị mắng đây. Nữ tử đưa ra thanh thông ngón tay ngọc vòng mấy cái sợi tóc. Cười tủm tỉm nói, An Lâm thực lực trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Chúng ta cố gắng không có uổng phí. Trên bầu trời đột nhiên truyền tới thanh âm. Trở nên mạnh mẽ đến mức nào? Sinh mệnh thiên thần hiếu kỳ nói. Chí cao dưới đây vô địch thủ. Về phần cặn kẽ trị số, ta không tính ra. Cái này được đánh mới biết. Thiên không thiên thần nhàn nhạt nói. Hắn có thể không thể đem chí cao quyền bính đạo gốc rể tương bước đi ra à? Sinh mệnh thiên thần cười hỏi. Vậy khẳng định là không làm được. Thiên không thiên thần rất dứt khoát trả lời. Nói gốc rể tương thị chúng ta chí cao quyền bính người trung cực lực lượng. Chỉ có bị buộc đến tuyệt lộ lúc mới sẽ sử dụng. An Lâm hắn còn chưa đủ tư cách để cho chúng ta làm tới mức này. Vậy hắn có ích lợi gì? Sinh mệnh thiên thần có chút bất mãn. Chúng ta chỉ cần hắn tạm thời kềm chế Hải Dương thiên thần là được. Chỉ một điểm này, ta tin tưởng An Lâm vẫn rất có cơ hội làm được. Thiên không thiên thần nói. Sinh mệnh thiên thần cười yếu ớt nói. Cũng đúng, chỉ cần quang minh, đại địa, đại dương trọng thương hoặc là tử vong, sẽ không ai có thể chống đỡ được chúng ta. Hy vọng đại chiến mau sớm đến, cũng hy vọng hắn không để cho chúng ta thất vọng. Tứ cửu tiên tông, mấy ngàn cái nhàn rỗi không chuyện gì các đệ tử lần nữa xếp hàng. Kêu khẩu hiệu, lớn tiếng hoan nghênh xuất hành một cái chuyến khải hoàn tông chủ đại nhân. Ta nói Bạch Lăng, tại sao ngươi mỗi lần cũng có thể trước thời hạn trả trước ta trở lại à? An Lâm nhìn thanh xuân đầy, nhiệt tình tràn đầy chúng đệ tử, mặt đầy không lời nói, một cái bộ dáng vắng lặng, khóe miệng lại hiện lên như có như không nụ cười nữ tử đi ra. Giải thích, ngươi đối khoa học lực lượng, không biết gì cả, ta giải thích ngươi cũng không hiểu. An Lâm. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Đúng rồi, tông chủ đại nhân chuyến này thu hoạch thế nào? Bạch Lăng lại hỏi. Cũng không tệ lắm, giết hai cái quyền bính thiên thần. An Lâm nhàn nhạt nói. Vây xem chúng đệ tử nghe vậy lần nữa kinh hãi. Trong lòng chỉ còn câu nói tiếp theo. Tông chủ nghiêu bước, mỗi một lần đi ra ngoài, không phải là phá thiên môn, chính là sát thiên thần. Cảm giác sát một hai thiên thần hãy cùng ăn cơm uống nước như thế đơn giản. Loại này bức thế quả là nhanh phải đem bọn họ con mắt cũng cho sáng mù. Thật không uổng công bọn họ mỗi lần đều ở chỗ này xếp hàng hoan nghênh. Mỗi một lần nghe được tin tức đều là như thế để cho người ta phấn chấn. Mỗi một lần cũng để cho bọn họ muốn dâng lên đầu gối. Là, An Lâm chính là bọn hắn phải đợi cái thế anh hùng. Thần sắc một mực thanh thanh lạnh lùng Bạch Lăng, nghe được An Lâm lời nói sau, cũng là không tránh khỏi gò má một đỏ, một đôi trắng đen rõ ràng con ngươi xinh đẹp phá lệ sáng ngời. Nói, thật à, rất lợi hại, sát là kia hai vị thiên thần nhỉ, đừng có gấp, đến thời điểm họp từ từ nói, An Lâm tìm về vùng, khẽ mỉm cười nói, Bạch Lăng bĩu môi. Nói thầm trong lòng, người đây là suy nghĩ họp nhiều người điểm, sẽ chậm chậm thổi nghiêu bước, như vậy thoải mái hơn chứ. Há, đúng rồi, còn có một việc, ta muốn được nói với ngươi xuống. Bạch Lăng đột nhiên nói, chuyện gì à? An Lâm hỏi, có người muốn với ngươi ước chiến. Luận bàn xuống, Bạch Lăng trên mặt hiện lên ý vị không biết nụ cười. Ừ, luận bàn. An Lâm đột nhiên hưng phấn, là ai? Hắn đang giàu lực lượng biến mạnh, không người với hắn khảo sát lực lượng đâu rồi. Cái này luận bàn đến tốt lắm nha. Bạch Lăng cười nói, hắn đã đợi rồi ngươi tam thiên rồi, ngay tại trong diễn võ trường. Há, đúng rồi, hắn gọi đấu chiến thắng Phật.